Tướng mạo Bạch Huynh kỳ dị, sợ là vị cô nương đó khó mà chịu được. Nam tử râu sòm nói. Nam tử có nốt ruồi hừ lạnh một tiếng. À, thiếu niên mắt nhỏ bỗng hiểu ra nhíu mày nói. Là tướng mạo kỳ dị. Nam tử nốt ruồi trừng mắt lườm thiếu niên mắt nhỏ một cái. Thiếu niên mắt nhỏ nhất thời rụt cổ, vội vàng lên tiếng. Chọn, tôi chọn một khúc. Sau khi vào đầu suy nghĩ hồi lâu, thuận miệng nói. Vậy hát 18 điều sợ đi. Những lời này vừa thốt ra, hai người bên cạnh liền trợn tròn mắt. Hai cha con hát rong là càng hoảng sợ vạn phần. 18 điều sợ. Kim huynh, thật hăng hái quá đi. Chẳng lẽ... Nam tử nốt ruồi nhướng mày, đánh mắt liếc nam tử râu sầm sàng nói. Một nhà kim huynh đều chung sở thích này chăng? Nam tử râu sầm trầm giọng cất tiếng. Đổi khúc khác. Thiếu niên mắt nhỏ lại rụt cổ, giọng lý nhí khó mà nghe thấy được. Tôi chỉ biết có mỗi khúc này. Đổi khúc khác. Giọng nam tử râu sầm lại cao hơn mấy phần. Đổi. Thiếu niên vợ nói, lại nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói. Tùy ý chọn một khúc đi. Lúc này cha con hát rong mới thở phào nhẹ nhõm. Tùy ý xướng một khúc dân ca bất kỳ, ngược lại cũng rất có ý vị. Một khúc hát đã xong, cha con hát rong lại hành lễ với ba người nói. Ba văn tiền, đa tạ ba vị đại gia. Nhưng ba người kia vẫn ngồi ngay ngắn nguyên tại chỗ, không ai có ý móc hầu bao. Thiếu niên mắt nhỏ nhìn nam tử nốt ruồi một cái. Ngủ già, người ta đang đợi ngày trả tiền đó. Nam tử nốt ruồi quay đầu. Khúc này là do Kim huynh chọn, có quan hệ gì tới người có tướng mạo kỳ dị như ta đây? Thanh niên da mặt co rúm, lại quay đầu nhìn nam tử râu sòm với vẻ mặt chờ đợi. Chỉ thấy nam tử râu sòm kia bất động như chuông đồng, chẳng mảy may cử động. Đại gia... Cô nương hát rong nghẹn ngào, giọng như sắp khóc. Thiếu niên mắt nhỏ nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện, móc một văn tiền từ trong ngực áo ra, lại lấy một văn tiền ở thắt lưng. Văn tiền cuối cùng là lấy từ trong xà cạp, rất cẩn thận xếp thành hàng lên bàn. Đa tạ đại gia. Hai cha con vội hành lễ đáp tạ, cầm lấy tiền rồi sai người rời đi. Ba văn tiền. Cha con hát rong vừa đi, thiếu niên mắt nhỏ cũng chính là Kim Kiền lập tức nằm úp sấp lên mặt bàn, bắt đầu an thán mặc niệm cho ba văn tiền thất thoát nằm ngoài chi phí dự trù, gương mặt đầy vẻ mất mát. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền một cái, thở dài nói: khi về phủ, Triển mổ sẽ nói với Công Tôn tiên sinh một tiếng, ba văn tiền này liền được thanh toán. Đa tạ Triển công tử. Kim Kiền lập tức phấn chấn tinh thần. Bạch Ngọc Đường đánh đôi mắt hoa đào qua hai người bên cạnh một lượt, lấy làm lạ. Chỉ bà văn tiền, hai vị không cần phải như vậy chứ. Triển Chiêu lần này mày níu chặt. Bạch huynh nói sai rồi. Tiền này trong túi của ta, đồng này cực khổ, đồng kia đắng lòng. Kim Kiền thẳng phát người dậy nói xen vào. Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Tiểu Kim, văn chương của người thật là lai láng. Ngủ già quá khen. Kim Kiền ôm quyền. Triển Chiêu khẽ lắc đầu, mục quan hướng sang Lã Thị Yêu Quán đối diện bên đường, sắc mặt hơi tối. Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu một cái rồi nói: Tiểu Miêu, ngươi nghĩ thế nào về việc hai đêm liên tiếp Lã Thị Yêu Quán bị mất dược liệu? Hai ngày liên tiếp bị mất trộm, ngày thứ ba này e rằng cũng rất có khả năng. Ý của Tiểu Miêu ngươi là ban đêm lặng lẽ đột nhập vào Lã Thị Yêu Quán ôm cây đợi thỏ, tóm gọn tên đạo tặc trộm dược liệu? Bạch huynh đã sớm nghĩ đến, hà tất phải hỏi như vậy? Chỉ là ngũ gia ta thấy rất hiếu kỳ về việc đường đường một hộ vệ của Khai Phong phủ mà cũng làm loại chuyện vụng trộm mờ ám này thôi. Cẩm Mao Thử đại danh đỉnh đỉnh, cũng có thể làm quân tử treo xà nhà, tại sao Triển mổ lại không được? Kim Kiền thở dài đánh thực, tiếp tục vùi đầu húp cháo. Lại bắt đầu rồi. Tiết mục đấu võ mồm thiếu dinh dưỡng này đã diễn ra trên đường đi không ngừng nghỉ.